nợ cha nợ mẹ một tấm chồng, biết bao giờ mới trả được. Đôi khi nó không biết phải lý giải thế nào cho cái sự ế của bản thân, khi mà mỗi lần đối diện với gia đình, họ hàng, bạn bè là sao không dẫn thằng nào về, người yêu đâu, bao giờ cưới, rồi thì kén chọn quá chứ gì. Nó trả lời rằng chẳng có ai, chẳng quen ai, cũng chẳng kén chọn ai bao giờ, chẳng ai tin, nhưng đó là sự thật. Có đôi lúc nó mơ màng về cái tuổi đôi mươi trước kia. Đã có lúc nó ước rằng cái điện thoại im mồm một ngày cho nó nhờ, để nó có được giây phút thảnh thơi cho bản thân mình. Thì giờ đây, cái điện thoại ấy đã toại nguyện mong muốn của nó với việc im mồm vô điều kiện. Thỉnh thoảng tình yêu bé nhỏ 199-195 mùi lòng nhắn cho nó cái tin làm món quà xa xỉ cho một buổi tối tẻ nhạt. Còn đâu thì chỉ thấy điện thoại khách hàng hoặc đám bạn cùng sở thích du lịch réo rắt đi chơi bời trác táng cho qua ngày đoạn tháng. Vài đứa bạn thân bắt bẻ, thế sao không cưa lấy anh khách hàng nào đấy cũng được đấy chứ. Nhưng chúng đâu biết rằng nó toàn làm việc qua mạng và điện thoại. Mặt mũi vuông tròn của khách thế nào nó chưa từng biết đến. Thỉnh thoảng stress cũng vài ba câu bông đùa với khách, chấm hết. Bạn bè du hí cùng sở thích thì hình như quá nhợt mặt nhau, mà trên quan điểm là vui vẻ, đoàn kết, nên chả bao giờ nghĩ đến việc đá lông nheo, có cưa một anh nào đấy, mất vui. Dường như không tồn tại mối quan hệ ngoài luồng, nên thành ra trai thì không thiếu, mà gái già thì vẫn xì khói như thường, chẳng tìm thấy đâu sự giao kết, chỉ là hai đường thẳng vô định nào đó chưa có đích gặp nhau, mà bản thân nó cũng chẳng thấy gì là buồn phiền cho lắm, bởi cái sự đã quen. Và dường như, càng già thì người ta thường phát triển theo hai xu thế. Một là cuống cả kê lên, nhờ người này người kia mai mối để được leo lên xe bông về nhà chồng. Và hai là nhởn nhơ, kệ, đến đâu thì đến, nghe chửi, nghe nói nhiều rồi cũng thành trơ. Và nó thuộc loại thứ hai, thả chấp nhận ế chứ không chịu mở mồm vào giới thiệu cho tao một thằng. Đấy, cái mặt nó vẫn còn vênh thế kia mà. Cứ dòng chơi đi, quên tháng ngày. Nó cứ nhủ thầm trong đầu vậy đó. Phần lớn thời gian dành nó dành cho tìm hiểu các vùng miền, tìm hiểu xem chỗ nào đẹp, ăn chơi gì, và lại rủ dê đám bạn xách mông lên và đi. Đi để cảm nhận, và thực sự cảm nhận được rất nhiều về những nơi đã đi qua, hiểu hơn về cuộc sống hiện tại, có cái nhìn khách quan hơn, thực tế hơn, đón nhận mọi việc xảy ra một cách bình tĩnh hơn dù ở tình huống nào. Mỗi người có một cảm nhận riêng về cuộc sống. Có thể đại đa số những người xung quanh bảo nó điên, càn rỡ, nhưng nó không cô đơn vì còn có những người bạn đi bên nó trên những chặng đường, cùng có những cảm nhận chung, biết hy sinh và tương trợ lẫn nhau. Những thứ đọng lại nhiều nhất có lẽ là kỷ niệm. Có người bạn bảo với nó rằng điên, đi thế có mài ra ăn được không? Nó thì vốn dĩ chả thèm ăn lắm, mà chỉ thèm ngắm thôi, nên là chỉ quan tâm đến sự thỏa mãn đam mê của bản thân thôi. Sẵn thì cũng ế rồi. Khúc mắc trong cuộc sống là điều không thể nào tránh được. Có những lúc mệt mỏi, dường như muốn gục ngã, nhưng vẫn luôn có những người bạn ở bên cạnh, và cũng đủ biết mình nên đứng ở đâu, dừng lại ở chỗ nào để không tự làm tổn thương mình và tổn thương người bên cạnh. Cái già đôi khi cũng là một kho tàng, những cái nhìn khách quan để cho gái trẻ tìm hiểu và nương nhờ khi vấp ngã, và đôi khi cũng xì tin chứ không xì khói đâu nhé. Thế nên, nếu là bạn gái già thì hãy đứng ở một khía cạnh nào đó của nó để hiểu, chứ đừng trách móc này nọ hay đánh giá chủ quan, chỉ mang lại sự xa cách mà thôi. Và gái già lại nợ ba mẹ một chàng rể, một đứa cháu thông minh lanh lợi, nợ cha mẹ một đứa con ngoan biết ở nhà chăm lo gia đình, kinh tế thay vì phiêu bạt phương trời, nợ một gánh nặng không bao giờ trả hết. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.